Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, ba câu CMN đi thiên hạ. Chỗ đứt ước chừng cách mặt đất cao 4 thước, mặt cắt trơn nhẵn vô ngân, giống như là bị dao laser đảo qua. Nằm, rãnh, Đặng Đức Kiệt bọn người lại là một tiếng kinh hô. Đây là Gia Cát Lôi ẩn thân sau đó. Dùng hung giáp kiếm tại trên cành cây quét một vòng, kết quả hung giáp kiếm thiết kim đoạn ngọc, đối phó một gốc hương trương thụ, tự nhiên giống cắt dưa leo đồng dạng, chỉ là Nhậm Tử Hào bọn người không nhìn thấy. Không biết Gia Cát Lôi dùng thủ đoạn gì để một cây đại thụ trong khoảnh khắc đứt gãy, riêng phần mình kinh hãi không thôi. Gia Cát Lôi chậm rãi đi tới, đe dọa nhìn Đặng Đức Kiệt, hỏi: ngươi cái quy tôn tử cổ, so hương trương thụ còn cứng rắn sao? Đặng Đức Kiệt bị dọa sợ đến mặt như màu đất, cà lăm mà nói: tiên sinh tha mạng, ta hiện tại bây giờ mới biết, thật là Hào ca kịp thời xuất hiện cứu ta. Chấm ngoặc kép. Trần Hổ người riêng phần mình sắc mặt trắng bệch, kinh hồn táng đảm, vừa rồi một màn bọn họ đều thấy được. Nếu như Gia Cát Lôi đến cái ẩn thân thuật, lặng lẽ chặt đứt bọn họ cổ, bọn họ liền chết, cũng không biết chết như thế nào. Lúc trước bọn họ là khẩu phục tâm không tin phục, bây giờ lại là đánh đáy lòng sợ cùng sợ hãi. Loại này sợ hãi thậm chí thẩm thấu đến trong xương cốt, để hai người bọn họ cỗ run rẩy, bắp chân run rẩy. Gia Cát Lôi lại là cười lạnh một tiếng, rút ra hung giáp kiếm nâng ở tay phải, tay trái bóp một cái, Mao Sơn Tam Xoa Quyết, hướng về đoàn kiếm một điểm, nói: lên. Đám người lần nữa thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Đoàn kiếm theo Gia Cát Lôi lòng bàn tay bay lên, vô căn cứ không nơi nương tựa, lơ lửng trong không khí, cách xa mặt đất cao 5 thước tả hữu. Nằm, rãnh. Trần Hổ bọn người lần nữa kinh hô, câu thứ 3 CMN hô ra miệng tới, cái gọi là mặt đường lưu manh không học thức, ba câu CMN đi thiên hạ, quả là thế. Kỳ thực Gia Cát Lôi chiêu này, đối với vừa rồi ẩn thân thuật tới nói, thật là qua quýt bình bình. Mao Sơn Tam Xoa Quyết, lại gọi là Trung Quyết, đại biểu Trung Tòa ý tứ, là chuyên môn dùng để trèo chống thủy trung trung rượu một cái thủ quyết. Đạo môn bên trong đường đường chính chính thuật phái đệ tử, pháp sư cấp bậc, đều biết một chiêu này, nắm vuốt một cái trung quyết, liền có thể để phía trước trên mặt bàn chén rượu đằng không mà lên. Nhưng mà thế tục người, nơi nào thấy qua loại này vi phạm sức hút trái đất cùng Newton cơ học phản hiện tượng tự nhiên. Cả đám đều ngốc như gà gỗ. Gia Cát Lôi thôi động chỉ quyết, để hung giáp kiếm trên không trung chậm rãi đi một vòng. Mũi kiếm nhắm ngay Đặng Đức Kiệt, nói ra: ta phái Mao Sơn có phi kiếm chi thuật, ở ngoài ngàn dặm, có thể lấy đầu người. Có tin ta hay không phi kiếm lấy ngươi đầu người? Bịch một tiếng, Đặng Đức Kiệt cùng Trần Hổ cùng một chỗ quỳ xuống đến, mồ hôi chảy đầy mặt. Pháp sư tha mạng. Hung giáp kiếm thân có cực lớn sát khí, đối hết thảy hồn phách có cường đại lực trấn nhiếp, người bình thường không dám nhìn thẳng. Đặng Đức Kiệt bọn người sợ hãi tại Gia Cát Lôi thần kỳ đạo pháp, lại bị hung giáp kiếm sát khí trấn nhiếp, tất nhiên là kinh hãi can đảm nát, hồn bay lên trời. Nhậm Tử Hào cũng bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, vội vàng chắp tay cầu xin tha thứ: Gia Cát tiên sinh thủ hạ lưu tình, bọn họ mặc dù đáng giận, nhưng mà tội không đáng chết a. Chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi ha ha cười lạnh, vung tay lên thu hung giáp kiếm, ánh mắt theo Nhậm Tử Hào đám người trên mặt đảo qua, chậm rãi nói ra: đạo gia ta mặc dù thân ở hồng trần bên trong, lại là người thế ngoại, không có ý định cùng các ngươi những tục nhân này tranh phong đấu hung ác, đọ sức cao thấp. Không phải đạo gia nói mạnh miệng, trong thế tục mặc hắn vương hầu tướng lĩnh, thế gia đệ tử, vẫn là người buôn bán nhỏ, chợ búa chi đồ, nếu như đắc tội ta, trong mắt ta đều như sâu kiến, không cũng không khác biệt gì. Đặng Đức Kiệt cùng Trần Hổ quỳ trên mặt đất, cứ dập đầu, không dám nói câu nào. Nhậm Tử Hào cũng kinh hồn táng đảm, liên tục thở dài, nói ra, Gia Cát tiên sinh người trong chốn thần tiên, chúng ta ngưỡng vọng. Gia Cát Lôi nhìn chằm chằm Nhậm Tử Hào mặt, chậm rãi nói ra, Nhậm Tam công tử, ta còn có câu nói tặng cho ngươi. Nhậm Tử Hào vội vàng ôm quyền thi lễ, tại hạ nghe, thỉnh tiên sinh dạy bảo. Gia Cát Lôi hừ một tiếng, nói ra, đạo môn bên trong có câu nói, phúc họa không cửa, chỉ người từ chiêu, thiện ác báo, như bóng với hình, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, Gia Cát Lôi vung lên ống tay áo, quay người đi. Hách Kế Hữu ngẩn ngơ, vội vàng đuổi kịp. Nhậm Tử Hào do dự một chút, phất tay để Đặng Đức Kiệt bọn người lăn đi, chính mình chạy chậm đến đuổi kịp Gia Cát Lôi, nói ra, Gia Cát tiên sinh vừa rồi lời vàng ngọc, ta Nhậm Tử Hào cả đời ghi khắc, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, gia phụ tại Túy Tiên Cư chờ đợi, còn xin Gia Cát tiên sinh cho chút thể diện. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi đi về phía trước, nhìn cũng không nhìn Nhậm Tử Hào, miệng nói, ta không tâm tư uống rượu, chính các ngươi hưởng dụng đi. Nhậm Tử Hào chảy mồ hôi, nói ra, thế nhưng là, gia phụ nơi đó, ta không có cách nào bàn giao a. Gia Cát Lôi cười ha ha, ngươi liền nói ta có việc gấp, đi. Nhậm Tử Hào biết hôm nay là không mời nổi Gia Cát Lôi, do dự một chút, lại nói ra, Gia Cát tiên sinh, ta có một chuyện muốn nhờ. Sau đó, gia phụ chắc chắn còn muốn bái phỏng ngươi, ở nhà cha phía trước, xin ngươi đừng nhắc lên hôm nay sự tình, nếu không thì, lão gia tử đánh gãy ta chân là chuyện nhỏ, chỉ sợ hắn sẽ tức giận sinh ra sai lầm. Lão gia tử một đời cứng rắn đối danh tiếng đem so với mệnh còn nặng. Biết ta dưới cờ nhân viên không chịu được như thế, hắn nhất định sẽ tức chết. Gia Cát Lôi gật gật đầu, nể tình ngươi hiếu tâm đáng khen phân thượng, chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi. Nhậm Tử Hào như chút được gánh nặng, chắp tay nói tạ, đa tạ Gia Cát tiên sinh. Nhậm Tử Hào cung tiễn đại giá, Gia Cát Lôi cũng không quay đầu lại, mang theo Hách Kế Hữu xuyên qua đường cái, lên một chiếc xe taxi, thẳng đến Gia Cát Lôi thừa ngồi taxi đi xa, Nhậm Tử Hào mới dám đứng thẳng người, lau lau trên đầu mồ hôi lạnh. Trên xe, Hách Kế Hữu đánh giá Gia Cát Lôi thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lôi ca, người tại tức giận sao? Người tức giận bộ dáng, thật đáng sợ, Nhậm Tử Hào như vậy nghiêu bức xã hội nhân, đều bị ngươi giáo huấn thành học sinh tiểu học người nối nghiệp. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi phốc mà nở nụ cười, vỗ Hách Kế Hữu bả vai, nói ra, ta không có sinh khí, chỉ là đột nhiên đối Nhậm Tử Hào rất khinh bỉ, vì lẽ đó không muốn cùng hắn uống rượu, đi thôi, sau đó trở về, hai ta hào hào uống một chén. Hách Kế Hữu thụ sủng nhược kinh, cảm tạ Lôi ca để mắt ta, nói như vậy, ta so Nhậm Tử Hào Đặng Đức Kiệt bọn người, còn nghiêu bức. Gia Cát Lôi cười ha ha, ngươi so bọn họ nghiêu bức quá nhiều, bởi vì ngươi vẫn là cá nhân, bọn họ liền chưa hẳn. Hai người cười cười nói, trở về Mao Sơn Y đạo quán, không ngoài sở liệu, Phương Hiểu Tình lại chờ ở đạo quán trước cửa, thấy được Gia Cát Lôi. Phương Hiểu Tình vội vàng chào đón, khẩn trương hỏi, biểu ca, nghe nói ngươi đánh Trần Hổ tên côn đồ kia, hiện tại làm gì, hắn có hay không tìm ngươi trả thù? Gia Cát Lôi còn chưa mở miệng, Hách Kế Hữu liền cười ha ha, nói ra, yên tâm đi, ngay tại vừa rồi, Trần Hổ cùng hắn lão bản, còn có hắn lão bản, toàn bộ quỳ trước mặt Lôi Ca, cầu Lôi Ca tha mạng. Phương Hiểu Tình nghe không rõ, Lôi kéo Gia Cát Lôi cánh tay hỏi, biểu ca, là thật sao? Gia Cát Lôi nở nụ cười, nói ra, ngươi nhìn Hách Kế Hữu cái này mặt mày hớn hở tính tình. Liền biết là thật, nếu như Trần Hổ sự tình không có giải quyết, hắn còn có thể cười được. Phương Hiểu Tình ngẫm lại, cuối cùng gật đầu cười nói, vậy là tốt rồi, nhưng làm ta lo lắng chết. Hách Kế Hữu mở đường cửa quán, quét mắt một vòng, đột nhiên kêu lên, a, như thế nào trên mặt bàn có cái hồng khăn tay? Phương Hiểu Tình sao? Phương Hiểu Tình lắc đầu, không phải a, không phải ta, ta bình thường đều dùng khăn giấy, hầu như không cần khăn tay. Gia Cát Lôi cũng thấy được khối kia khăn tay, khẽ nhíu mày, tiến lên nhặt lên, đây là Uyển Nhi nàng quỷ tiểu thư khăn tay, phía trên còn viết chữ, ngày 1 tháng 3, canh 3, ngày mai tiếp tục, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.